ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 168, Phi Ngư suy đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiến vào mật thất, ba người phát hiện trong này bố trí đúng là khá là khảo cứu. Có giường chiếu, có đệm chăn, có cái bàn, thậm chí còn có cái này loại đồ nội thất trang hoàng. Liền ngay cả thông gió đều duy trì hài lòng. Quả thực rồi cùng một cái cỡ chung phòng ngủ gần như. Muốn nói chỉ có khuyết điểm. Đại khái chính là không có nguồn sáng. Dù sao cũng là mật thất. Nếu như lại mở trên hai cửa sổ lời nói. Vậy cũng quá không dày thất. Dựa vào từ vào miệng. Lối vào bắn vào ánh mặt trời. Giả vị Minh tìm tới trong phòng giá cắm nến. Có từ trong bao quần áo lấy ra hộp quẹt đem ngọn nến thiêu đốt. Trong phòng lập tức trở nên sáng ngời. Không đúng vậy. Ánh mắt ở trong mật thất nhìn quét một vòng. Tam Nguyệt cau mày nói rằng. Ta trước từ cái kia khúc linh phong trên nét mặt xác nhận quá. Hắn ăn trộm đến những người của trộm cướp khẳng định liền giấu ở cái này trong khách sạn. Không có sai. Nhưng là cái này mật thất trang hoàng vô cùng đơn giản. Cũng không có chỗ nào như là có thể ẩn náu vật phẩm địa phương a lúc này. Giả vị Minh nhưng là đi đến trong phòng một cái tựa ở bên tường bàn trước. Cái này bàn hiện hình sợi dài. Thuộc về chuyên môn dùng cho bày ra một ít tiểu thể tích trang sức đặc thù bàn. Trên nghiêm túc bày ra một cái mang sao bảo kiếm. Giả vị Minh chỉ chậm rãi ở trên vỏ kiếm diện xẹt qua. Theo đưa tay chộp một cái. Dám không có nắm động. Thanh bảo kiếm này dĩ nhiên cùng bàn là nối liền cùng một chỗ. Mà hắn quái dị này cử động. Đồng thời cũng đưa tới Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều ánh mắt. Không cần giả vị Minh giải thích. Hai nữ đã đoán ra hắn khẳng định là thông qua thần bộ ti. Thiên, tự kỹ năng. Nhìn ra thanh kiếm này là có vấn đề. Mà lúc này, giả vị Minh tay phải đã nắm chặt chuôi kiếm. Nhẹ nhàng đem bảo kiếm hướng ra phía ngoài lôi kéo. Cheng, kiếm báu rút khỏi vỏ. Lưỡi kiếm phản xạ ánh sáng mang nhất thời chiếu lên cả phòng cũng vì đó sáng ngời. Nhưng mà, còn không chờ giả vị Minh quan sát thanh bảo kiếm này thuộc tính. Liền bỗng nhiên cảm giác dưới chân hết sạch. Cả người đột nhiên không kịp chuẩn bị ở không trọng trạng thái rơi xuống đến địa trong mật thất ẩn giấu phòng dưới đất bên trong. Hai nữ thấy thế nhất thời cả kinh. Vội vã bước nhanh vọt tới cái này thẳng tắp từ trên xuống dưới địa đạo lối vào. Hướng về phía dưới nhìn lại. Nhưng chỉ thấy được đen ngòm một mảnh. Tam Nguyệt vội vã ở kênh party bên trong dò hỏi giả vị Minh tình huống. Được đáp án nhưng là. Phía dưới hiện đang không có nguy hiểm. Có điều nơi này nhưng sắp trở thành chúng ta cùng khúc linh phong cuối cùng chiến trường. Có giác ngộ lời nói liền nhảy xuống đi. Tam Nguyệt cùng Tiểu Kiều nhìn thấy tin tức này sau khi liếc mắt nhìn nhau. Theo không hẹn mà cùng nhau nhảy vào lại đi. Cùng lúc đó, khoảng cách Ngưu Gia thôn bên ngoài 5 dặm một cái ruộng dưa túp lều bên trong. Khúc Linh Phong mới vừa đem con gái dàn xếp được. Theo dặn dò, hài tử A, xem ra chúng ta lần này nhất định phải dọn nhà. Có điều lần thứ hai trước, cha còn có một ít chuyện muốn đi làm. Nếu không, hai chúng ta đều sẽ bị toàn quốc truy nã. Vĩnh viễn cũng đừng nghĩ trải qua sống yên ổn tháng ngày. Khúc Linh Phong con gái rất là ngoan ngoãn gật gật đầu. Cha ngươi đi đi, ta chờ ngươi trở lại. Thương tiếc vỗ vỗ con gái đầu nhỏ. Khúc Linh Phong lần thứ hai trụ lên hắn song quài. Xoay người rời đi ruộng dưa ổ nhỏ lều. Trực tiếp hướng về Ngưu Gia thôn phương hướng đi nhanh mà đi. Cái kia mấy cái gặp hắn cùng nữ nhi của hắn bộ khoái nhất định phải toàn bộ giết chết. Bằng không bọn họ phụ nữ sẽ bị toàn quốc truy nã. Thiên hạ to lớn, cũng khó có đất dung thân. Hoặc là lấy hắn võ công có thể vào rừng làm cướp. Nhưng hắn nhưng không hy vọng con của chính mình ở ổ trộm cướp bên trong lớn lên. Thật hoài niệm cái kia mảnh cô huyền hải ngoại thế ngoại đào nguyên a. Ai, thật dài thở dài một hơi. Khúc Linh Phong đồng thời tăng nhanh tốc độ. Chỉ là chốc lát quang cảnh cũng đã biến mất ở con gái tầm mắt ở ngoài. Mà lúc này, xa xa một cây cây đa khổng lồ mặt sau trong bụi cỏ. Vẫn thông qua môn phái kỹ năng lưu ý bọn họ phụ nữ hướng đi Phi Ngư, nhưng là bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Đối với bên người Đường Tam Thải nói rằng, quả nhiên như Dạ Vị Minh tên kia dự liệu một điểm không kém. Khúc Linh Phong lưu lại con gái của hắn, một thân một mình đi vòng vèo về Ngưu Gia Thôn đi tới. Đường Tam Thải nghe vậy gật gật đầu. Dạ huynh tính toán ta vẫn luôn vô cùng khâm phục. Thật không rõ ngươi tại sao nhất định phải cùng hắn tranh cái gì thần bộ ti đại sư huynh. Vị trí này có trọng yếu như vậy sao? Phi Ngư nghe vậy nhưng là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Không trả lời mà hỏi lại nói. Nếu như ở hiện thực bên trong, có ba cái chức vị đặt tại trước mặt ngươi. Một cái phó cục, hai cái chính nơi. Ngươi có hay không đi tranh cái kia phó cục cấp vị trí? Đường Tam Thải nghe vậy ngẩn ra. Cái kia sao tương đồng? Cái này cũng là ta ở nhậm chức vụ bên trong tiếp xúc qua mấy người. Một chuyện sau khi kết hợp với phân tích của chính mình thu được kết luận. Phi Ngư nghiêm nghị nói rằng, di dân phi thuyền để chúng ta chơi trò chơi. Ngoại trừ bảo đảm chúng ta đại não hoạt tính ở ngoài. Lẽ nào thật sự không có dụng ý của hắn? Chúng ta ở trong game các loại biểu hiện, lẽ nào đều chỉ là chính thức đơn thuần để chúng ta ở trong game giải trí sao? Chuyện này, Đường Tam Thải bị hắn vừa hỏi như thế, há miệng, cũng không biết nên đáp lại như thế nào. Phi Ngư nhưng là tiếp tục nói, ta nghĩ chúng ta ở trong game các loại biểu hiện, đã bị hệ thống nhét vào dữ liệu lớn bên trong. Mà số liệu này, thậm chí có khả năng trực tiếp ảnh hưởng chúng ta ở đến Triều Dương Tinh sau khi thân phận địa vị. Khặc khặc, là phân công xã hội. Phi Ngư lời nói, nghe được Đường Tam Thải gật đầu liên tục. Cẩn thận ngẫm lại, lần này tinh tế di dân ở trước khi lên đường. Xác thực không nói để bọn họ đi chỗ đó viên hành tinh mới làm gì. Hơn nữa một lần sắp xếp nhiều người như vậy. Không thể toàn bộ đều sắp xếp đến thống nhất công tác cương vị trên. Dù sao không giống cương vị cần người khác nhau. Cu Ly thần mã càng có cơ khí làm giúp. Như vậy bọn họ những này di dân đi qua người. Muốn phân chia như thế nào tương lai công tác đây? Đường Tam Thải cảm giác. Phi Ngư suy đoán tuy rằng lớn mật. Nhưng cũng rất có khả năng là thật sự. Thấy Đường Tam Thải nghe được chăm chú. Phi Ngư đơn giản tiếp tục nói. Vì lẽ đó, ta mới nghĩ cùng Dạ Vị Minh đi tranh người đại sư kia huynh vị trí. Cũng là hy vọng chính mình có thể ở tới mục đích sau khi. Có thể có một cái càng tốt hơn cất bước. Có điều cái này tranh, nhất định phải quang minh chính đại tranh. Dùng thực lực và công trạng nói chuyện. Nếu như là dựa vào một ít thấy quang chết âm mưu quỷ kế thượng vị. E sợ không chỉ không cách nào đạt đến mục đích, trái lại còn có thể làm xảo phản chuyết. Bỗng dưng, Đường Tam Thải nghe vậy sắc mặt thay đổi. Như vậy tính ra, cái kia trong game rất nhiều người. Đến địa phương chẳng lẽ có thể trực tiếp kéo ra ngoài bắn chết 5 phút đồng hồ. Cái kia cũng không đến nỗi. Phi Ngư nhún vai một cái. An ủi, dù sao trò chơi chỉ là trò chơi. Player không thể bởi vì trong game hành động mà ở hiện thực bên trong bị định tội. Có điều một ít tội ác tày trời ra hỏa, bị liệt vào trọng điểm phòng bị đối tượng nhưng là miễn không được. Liền tỉ như các ngươi đường môn cướp giật ra các thần nõ cái kia nhiệm vụ bên trong. E sợ rất nhiều người đều sẽ bị chụp mất không ít điểm ấn tượng. Đường Tam Thải nhưng là cười khổ nói. Cũng bao quát ta. Có điều không quan trọng lắm. Sau đó chú ý một hồi là tốt rồi. Vỗ vỗ lão thiết vai. Phi Ngư nói rằng. Đi thôi. Khúc Linh Phong đã trở về Ngưu Gia Thôn. Ta chúng ta nên đi hoàn thành nhiệm vụ của chúng ta. Một bên khác. Khúc Tam quán rượu trong mật thất dưới đất. Dạ Vị Minh đã thắp sáng dưới bề mặt đèn đuốc. Ở ánh đèn chiếu rọi dưới. Ba người lại phát hiện cái này mật thất lòng đất so với phía trên còn rộng rãi hơn rất nhiều. Mật thất ngay chính giữa, bày ra một cái cỡ lớn dương sắt. Cái dương là mở ra, có thể nhìn thấy bên trong chứa đầy các loại kim ngân khí bồn, châu báu, đồ trang sức, càng nhiều vẫn là một ít đồ cổ tranh chữ. Tiểu Kiều, tiếp theo, đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh nhưng là tiện tay đem trước khởi động cơ quan lúc rút ra bảo kiếm vứt cho Tiểu Kiều. Người sau tiện tay tiếp được sau khi, nhưng không khỏi vì đó sững sờ. Kim Hà kiếm, hoàng kim, tinh kim chế tạo thành bảo kiếm. Vung vẩy trong lúc đó tự mang hào quang lưu truyền. Công kích 275, thân pháp 12, nội lực tăng cường 20. Này, nhìn thấy thanh kiếm này thuộc tính, Tiểu Kiều nhất thời trợn to hai mắt, vội vã từ chối nói. Không được, như thế quý giá bảo kiếm, ta không thể muốn, ta có thể không nói hiện tại liền đem thanh kiếm này cho ngươi. Giả Vị Minh lời nói nghe được Tiểu Kiều sững sờ, theo lại tiếp tục giải thích. Ta đoán thanh kiếm này 89/10 cũng là Khúc Linh Phong ăn trộm đến của trộm cướp. Chờ nhiệm vụ sau khi kết thúc, là cần cùng những người chân bảo cùng tiến lên trước. Tiểu Kiều nghe vậy nhưng là chớp chớp mỹ lệ mắt to. Ngươi liền không sợ ta sau đó mang theo bảo lẩn trốn. Giả Vị Minh nhún vai một cái. Đó là chuyện của ngươi. Của trộm cướp bị người giang hồ cướp giật. Đạo lý này nên làm sao tính toán ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu như nó ở trong tay ta, sau đó khẳng định 100, muốn lên trước, bởi vì ta là triều đình chấp pháp nhân viên. Này Kim Hà kiếm thật là tốt đồ vật, so với Giả Vị Minh trong tay Thanh Trúc kiếm còn muốn càng tốt hơn. Nhưng đồ chơi này chính hắn căn bản không giữ được, cùng nộp lên trên, chẳng bằng cho Tiểu Kiều một cơ hội. Còn nàng có thể hay không đem bảo vệ, vẫn là nên xử lý như thế nào, liền xem bản thân nàng. Càng chủ yếu chính là, Giả Vị Minh mơ hồ có thể cảm giác được, nếu như hắn thật sự có thể không nhờ vả Du Tiến sức mạnh, hoàn thành bắt giữ level 65 boss này một tráng cử. Hắn được chỗ tốt tuyệt đối sẽ không chỉ là một cái item hoàng kim đơn giản như vậy. Hoặc là gặp thăng cấp thành một món bảo khí, mà vì càng dễ hoàn thành nhiệm vụ, một chút đầu tư lại đáng là gì. Huống chi, Giả Vị Minh xưa nay đều không đúng một cái ăn một mình người. Không muốn tại đây cái không có dinh dưỡng vấn đề trên tiếp tục lãng phí thời gian. Giả Vị Minh trực tiếp nói sang chuyện khác. Có điều trước đó, chúng ta phải tận lực cân bằng sức chiến đấu. Đem xong kiếm hợp bích uy lực mức độ lớn nhất phát huy được. Đang khi nói chuyện, Giả Vị Minh ánh mắt đã rơi vào trong mật thất ương dương sắt bên trên. Nhìn lại một chút nơi này châu báu đồ trang sức, có thuộc tính không sai trước hết trang bị trên. Đem thuộc tính chồng đến cao một chút, mới có thể đối với đại nạn độ tăng cường phần thắng. Ta dám cam đoan, một hồi xuất hiện lần nữa Khúc Linh Phong, tuyệt đối sẽ không như trước dễ dàng như vậy đối phó. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi đến phòng ốc trung gian cái kia dương sắt trước. Bắt đầu chọn lên khả năng tức thời tăng cường sức chiến đấu thứ tốt đến. Trước lợi dụng, nghiệm thi pháp, quan sát sau khi, Giả Vị Minh phát hiện nơi này có không ít châu báu đồ trang sức. Đều bị chia làm trang bị một loại. Hơn nữa, từ hoàng cung đại nội lưu truyền đến bảo vật, nghĩ đến thuộc tính hẳn là sẽ không quá kém mới là cách chương.